Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1959, chương 1961, lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thế nào, là không đủ tiền sao? Nữ oa phát giác An Lâm lâm vào yên lặng, ôn nhu hỏi, "Ừ, có thể bớt thêm chút nữa sao?" An Lâm chớp chớp con mắt, "Muốn trả giá?" Nữ oa thở dài nói, "Không được chứ, coi như là ta ra mặt, cũng chỉ có thể là cái giá tiền này rồi. Bất quá không liên quan, ngươi tiền nếu kém không nhiều, ta ngược lại cũng có thể cho ngươi mượn." "Không cần, không cần, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc nào giao hàng à?" An Lâm vội vàng cự tuyệt nữ oa hảo ý. Vốn là mua thần khí để cho nữ oa ra mặt, chính là thiếu một cái ân huệ, mượn nữa tiền mà nói cũng quá ngượng ngùng, huống chi hắn lại là không phải thật thiếu tiền. "Như vậy đi, ta để cho Hắc Linh xà trực tiếp đem thần khí đưa đến Tứ Cửu Tiên Tông, sau đó ngươi lại đem linh thạch giao cho nàng. Bây giờ ta phải đi mượn thần khí, ngươi kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày." Nữ oa nói. An Lâm hướng về phía nữ oa lại vừa là một trận cảm tạ. Thần khí vấn đề rốt cuộc giải quyết tốt đẹp. Ngay tại An Lâm kiên nhẫn chờ đợi thần khí thời điểm, lại có một chuyện tốt tới. Phan Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đem đan thánh 3 miếng thần đan thành công đưa đến trong tay hắn. Hơn nữa trong nạp giới 8 miếng thần đan, hắn tổng cộng có 11 mai thần đan, trong đó có 5 miếng là chữa hình, 3 miếng bảo thể hình, 3 miếng tăng cường tự thân lực lượng, cải thiện tự thân thể chất đặc thù hiệu dụng hình. An Lâm nhìn về phía kia 3 miếng có thể tăng cường lực lượng, cải thiện thể chất thần đan, một quả long thần bá thể đan, lấy luyện thể làm chủ, có thể cực lớn phúc độ gia tăng cường độ thân thể. Một quả cực u phong thần đan, có thể rất lớn phúc độ nhất luyện thần hồn, có xác suất lĩnh hội thần u lực. Một quả cửu trọng liên sinh âm dương đan, có để cho thân thể phù hợp âm dương đại đạo, cảm ngộ sinh mệnh, hoàn mỹ cân đối thân thể khắp mọi mặt lực lượng, tăng lên sinh mệnh tầng thứ công hiệu. Thần giám thuật giám định lấy được kết quả đều rất khoa trương. An Lâm có chút không hiểu, này mấy viên thần đan ăn có thể hiệu quả nhanh chóng, ban đầu Chu Tước nữ đế tại sao không trực tiếp ăn, ở lại trong bảo khố nhìn cái đã ghiền sao? Bây giờ An Lâm rảnh rỗi, liền bắt đầu từ từ suy nghĩ nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn trong nạp giới bộ thần đan, không bao lâu liền phát hiện để cho hắn khiếp sợ sự tình. Hắn phát hiện bên trong thần đan khí tức lại đang ở chậm chạp tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng rất chậm, đại khái mỗi giây chỉ gia tăng tổng số 1% triệu. Nhưng đây cũng là thật thật tại tại trở nên mạnh mẽ. Kỳ quái, chẳng lẽ thần đan có thể tự nhiên trở nên mạnh mẽ? An Lâm có chút mộng, hoặc có lẽ là hắn đem một quả thần đan móc ra, cùng nạp giới không gian ngăn cách. Kết quả, thần đan khí tức không hề gia tăng. An Lâm tâm có điều ngộ ra, đưa mắt về phía trong nạp giới dạng thứ 3 đặc thù chí bảo. Cũng là cuối cùng như thế đặc thù chí bảo, một cái bất quy tắc lớn cỡ bàn tay huyết sắc đá. Đá sẽ phát quang, giống như trên mặt đất nhìn tinh thần như thế lóe lên phát quang đến. Đặc biệt nhất là, nó mỗi một lần phát ra hồng quang, thật giống như cũng so sánh với một lần phát quang muốn phát sáng. Mặc dù độ sáng gia tăng phúc độ rất yếu ớt, nhưng An Lâm hay lại là phát giác. An Lâm đem đá móc ra nạp giới, sau đó phát hiện trong nạp giới 10 miếng thần đan, khí tức tăng trưởng bắt đầu dừng lại, nhưng bên ngoài này cái thần đan, khí tức lại chậm chạp gia tăng đứng lên, quả nhiên là tảng đá này nguyên nhân. An Lâm đồng tử có chút co rụt lại, cầm lên hồng sắc thạch đầu tử mảnh nhỏ tường tận, chẳng lẽ tiền nhiệm Chu Tước nữ đế chính là vì để cho thần đan gia tăng sức thuốc, mới đưa thần đan cùng tảng đá này đặt chung một chỗ. Hắn hai con người thoáng qua bạch mang, thần giám thuật lần nữa phát động, một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu, hỗn độn tiến hóa thạch, ngay sau đó, cũng chưa có giải thích nói rõ, thần giám thuật chỉ có thể giám định tên, hỗn độn tiến hóa thạch, lại có thể để cho thần đan tiến hóa. Bất quá, tại sao thần khí không thể tiến hóa? Tại sao tiên đan không thể tiến hóa? An Lâm mặt đầy mờ mịt. Tảng đá này là mê đoàn lớn nhất đá. Hắn cảm thấy tảng đá kia cũng là chu tước vật chân quý nhất. Thần giám thuật càng giám định không ra, bảo vật lai lịch càng đáng sợ. Chu tước nữ đế dù sao làm vô số năm tháng thánh vị chu tước, thực lực lại cường đại đến cho dù là người bị thương nặng, còn có thể với An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người liên thủ 5 năm. Như vậy nghiêu bức tồn tại, không có nghiêu bức bảo vật không nói được. Hỗn độn tiến hóa thạch, lai lịch khẳng định bất phàm. An Lâm khẽ gật đầu, xuất ra căn tiên cấp dây đỏ, đem đá tựa như dây chuyền như vậy treo lên đến, thiếp thân mang theo. Hắn cảm thấy tảng đá này nếu có thể để cho thần đan tiến hóa, nói không chừng cũng có thể để cho hắn cũng tiến hóa. Ý tưởng mặc dù rất hoang đường, nhưng vạn nhất có thể đây. Hắn lại sử dụng đủ loại phương pháp tìm tòi hỗn độn tiến hóa thạch, nhưng cuối cùng cũng lại không thu hoạch được gì, ngoại trừ có thể để cho thần đan khí tức từ từ trở nên đậm đà bên ngoài. Cũng chưa có cái thứ hai chỗ dùng. Được rồi, trước đeo đến đi, uống thuốc trước đã. An Lâm hừ lạnh nói. Đại chiến sắp tới, An Lâm lại không thiếu kia mấy thiên thần đan thời gian tiến hóa. Hắn cầm lên Long Thần Bá Thể Đan, Cực U Phong Thần Đan, Cửu Trọng Liên Sinh Âm Dương Đan, ba miếng chân quý cực kỳ thần đan, một tia ý thức liền hướng trong miệng đưa. Kinh khủng sức thuốc ở trong người ầm ầm nổ tung. Đó là vô cùng tinh thuần, vô cùng đậm đà lực lượng. Trong phút chốc, tứ cửu tiên tông có Long Thần gầm thét, uy năng chấn thế, có u phong cuồn cuộn, thoáng như cửu u địa ngục hiện thế, có nặng nề hoa sen hướng dương đưa ra, ảo diệu vô cùng, các loại khoa trương dị tượng lần nữa kinh động toàn tông. Làm đệ tử trưởng lão vội vã chạy tới, thấy là ai xúi dục được cảnh tượng kỳ dị như vậy sao? Rối rít có loại chứng đau cảm giác, rốt cuộc lại là An Lâm làm ra tới. Tông chủ đại nhân hiếm thấy hồi tông, lại không thể ngưng điểm sao? Mọi người tâm tư lão phức tạp, mặc dù có chút không nói gì loại này nhất kinh nhất xạ sinh hoạt, nhưng thấy điên cuồng hấp thu thần đan sức thuốc, thả ra khí tức kinh khủng tông chủ đại nhân, bọn họ lại không khỏi thêm mấy phần an lòng. Tông chủ là càng ngày càng nghiêu bức a. Ước chừng cả ngày, An Lâm mới đưa ba miếng thần đan sức thuốc hoàn toàn hấp thu. Hắn kinh hỉ mà nhìn mình thân thể biến hóa. Bản đã cho là đăng phong tạo cực chiến thần chi thể, lại lần nữa tinh tiến không ít. Trong cơ thể không khỏi nhiều hơn một cổ thiên nhiên tạo thành long uy đáng sợ. Về phần thần hồn phương diện, cũng không biết hắn có phải hay không là đặc biệt phù hợp u ám phương diện lực lượng. Sức thuốc lại 100% bị hấp thu rồi. Thành công lĩnh ngộ thần u lực, sáng thế cấp bậc thần hồn lấy được tiến một bước ngưng luyện. Thuần độ cùng thể lượng đều tăng lên một đoạn. Phúc độ có chừng 10% tả hữu, cái này đã phi thường khả quan. Cửu trọng liên sinh âm dương đan là để cho thân thể của hắn khắp mọi mặt lực lượng vận chuyển càng cân đối chót lọt, đây đối với chiến lực tăng lên mà nói, cũng là thập phần rõ rệt. An Lâm mở ra trong suốt thâm thúy hai con ngươi, khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy tự tin nói, ta đã không còn là từ trước ta. Ta cũng không phải từ trước ta rồi. Một cái trong suốt dễ nghe thanh âm từ phía sau truyền tới. An Lâm xoay người, vẻ mặt bắt đầu trở nên ngạc nhiên. Trước mắt hắn có một người cao một thước tam quần áo xanh lưu ô ly thanh tú nhưng mà lập. Mắt ngọc mày ngài, da thịt được không trong suốt không tì vết. Vóc người cũng linh lung thích thú. Cực kỳ địa cảnh đẹp ý vui. Tiểu Lan, An Lâm kinh hãi. Tiểu Lan kia đôi môi béo mập hơi nhếch lên. Nhìn xinh đẹp thiên nhiên, lại động lòng người. Nàng cười nói, hôm nay là 9 tuổi Lan đánh với ngươi kêu á. Thích không? An Lâm nhìn trước mắt đẹp đến để cho hắn khó quên nụ cười. Lúng ta lúng túng gật đầu nói. Thích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.